Cực phẩm cuồng thiếu, chương 792, chấn động. Góc truyện audio.com, chương 792, chấn động Bắc Hải hẻm núi sôi trào. Về sau rơi vào yên tĩnh, tất cả những thứ này, chỉ vì Diệp Phàm ở ngăn ngắn hai cái hô hấp bên trong. Đánh giết 4 con cấp thấp chiến thần cấp dị thú, thực sự quá mức kinh người, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự liệu, thậm chí, dưới cái nhìn của bọn họ, đây cơ hội chính là không thể hoàn thành, nếu như không phải chỗ này thánh địa quy tắc là viễn cổ để lại. Phần lớn người thậm chí đều cho rằng phong thần bảng phạm sai lầm rồi. Ra sai lầm rồi sao? Phong thần bảng trên, tên Diệp Phàm cùng điểm đặc biệt chói mắt, hầu như hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thời khắc này, hắn phong mang hoàn toàn che lại hư vô đạo. Tá la mọi 6 tên thiên tài tuyệt thế. Ha, vừa nãy không phải có người nói Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử là cố ý lợi dụng quy tắc bảo mệnh sao? Làm sao hiện tại không nói? Chính là, cũng không động não ngẫm lại. Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử lúc nào làm qua kẻ nhu nhược? Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Những kia kiên trì cho rằng Diệp Phàm sẽ không lợi dụng quy tắc bảo mệnh người tu luyện. Từng cái như là nông dân vươn mình làm chủ nhân giống như vậy. Dồn dập hướng về phía những kia trước cho rằng Diệp Phàm là kẻ nhu nhược. Lợi dụng quy tắc tránh né 6 tên thiên tài tuyệt thế săn giết người tu luyện nói rằng. Không có gì để nói. Từ khi 6 tên thiên tài tuyệt thế hướng về Diệp Phàm phát sinh phải giết khiến cho sao. Bọn họ đều cho rằng Diệp Phàm không thể lại 6 tên thiên tài tuyệt thế săn giết bên trong sống sót. Mà theo thi đấu bắt đầu, Diệp Phàm điểm không chỉ không cách nào cùng 6 tên thiên tài tuyệt thế đánh đồng với nhau. Hơn nữa chỉ có tiến quá một lần 10 vị trí đầu. Trước sau bị bỏ lại đằng sau, điều này làm cho bọn họ chủ quan cho rằng, Diệp Phàm là sợ ở trận chung kết mặt trên đối với 6 đại thiên tài săn giết. Cố ý không săn giết dị thú, để cho mình tránh thoát một kiếp, trong lòng làm ra phán đoán như vậy sao? Bọn họ không chỉ một lần mở miệng cười nhạo chào phúng Diệp Phàm. Cho rằng Diệp Phàm là một kẻ nhu nhược, quang sẽ ngoài miệng cậy mạnh, đến hành động thực tế thời điểm liền túng rồi. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm ở hai cái hô hấp thời điểm đánh giết 4 con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Điểm cấp tốc tiêu thăng đến vị trí thứ 7, dùng hành động thực tế đáp lại bọn họ, ở như vậy một loại dưới tình hình, đối mặt những kia tin chắc Diệp Phàm sẽ không trốn tránh săn giết người tu luyện trào phúng. Bọn họ tuy rằng căm tức, nhưng cũng vô lực phản bác, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Khương lão thái bà, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi không phải cho rằng Tiểu Phàm là kẻ nhu nhược, cố ý lợi dụng quy tắc bảo mệnh sao? Cùng lúc đó, Lữ Nguyên một mặt châm chọc nhìn Khương Ngọc Dung. Ngươi, Khương Ngọc Dung nguyên vốn là có loại bị trước mặt mọi người làm mất mặt cảm giác. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Giờ khắc này nghe được Lữ Nguyên, nhất thời thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm Lữ Nguyên. Ngươi muốn nói cái gì? Lữ Nguyên cười gằn hỏi. Khương Ngọc Dung không có gì để nói. Nàng tuy rằng không biết Diệp Phàm điểm vì sao chướng đến mức rất chậm, trước sau ở 10 vị trí đầu ở ngoài, nhưng chuyện đến nước này, nàng không phải không thừa nhận, Diệp Phàm căn bản không nghĩ tới lợi dụng quy tắc bảo mệnh. Bằng không sẽ không một thoáng đánh giết 4 con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Chuyện đến nước này, ta hoàn toàn có thể khẳng định, Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử thực lực không kém gì cái kia 6 tên thiên tài tuyệt thế. Không sai, mặc dù cái kia 6 tên thiên tài tuyệt thế, cũng không thể ở ngăn ngắn hai cái hô hấp thời điểm đánh giết 4 con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Rất nhanh, trong hẻm núi, những kia chống đỡ Diệp Phàm đám người tu luyện mở miệng lần nữa. Không thể sao, nghe được mọi người nghị luận, lấy hư thiên kỳ làm đại biểu 6 tên cổ lão thế lực người nắm quyền. Không hẹn mà cùng nhíu mày, biết mặc như cha. Tuy rằng bọn họ đều không phải hư vô đạo mọi 6 tên thiên tài tuyệt thế phụ thân. Nhưng đều là bọn họ trưởng bối. Sư phụ, từ nhỏ nhìn bọn họ lớn lên. Đối với bọn hắn hiểu rõ là ở ngoài người không thể so với. Hư thiên kỳ 6 người rất rõ ràng. Mặc dù là hư vô đạo mọi sáu tên thiên tài tuyệt thế. Muốn ở ngăn ngắn hai cái hô hấp thời gian bên trong. Đánh giết bốn con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ngược lại, rất khó làm đến. Trong lòng rõ ràng điểm này đồng thời. Bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía hẻm núi một cái không đáng chú ý bên trong góc. Một cái bị tất cả mọi người quên xó xỉnh bên trong. Chử Huyền Cơ sắc mặt như trước bình tĩnh, nhưng này lọng khọng thân thể, chẳng biết lúc nào đã thẳng tắp, khác nào một gốc cây tùng bách. Thời khắc này hắn, dù cho bởi vì tu vi tổn thất lớn, chạm ở một cái không đáng chú ý góc, nhưng không có bị thế nhân lãng quên, phản mà trở thành trong đám người duy nhất tiêu điểm, bởi vì, hắn là Diệp Phàm sư phụ. Diệp Phàm chiến tích không riêng chấn kinh rồi thánh địa ở ngoài mọi người. Liền trong thánh địa dự thi các tu giả cũng chấn kinh rồi. Quái vật, quả thực không phải là người. Chúng ta chém giết một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú đã là phi thường gian nan. Còn muốn trả giá rất lớn mới có thể làm đến. Hắn làm sao có khả năng ngắn trong thời gian ngắn đánh giết bốn con dị thú. Như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liền đánh giết bốn con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Chỉ sợ cũng liền tá la mọi sáu tên thiên tài tuyệt thế cũng không làm được. Những kia chính đang dục huyết phấn chiến ở săn giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú các tu giả trong lúc vô tình nhìn thấy Diệp Phàm xếp hạng cùng. Điểm, dù cho không biết Diệp Phàm là ở hai cái hô hấp thời gian trong làm được. Nhưng cũng cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Ngươi rốt cục bắt đầu bày ra chân thực lực sao? Thực sự là chờ mong trận chung kết đến a cùng lúc đó. Thánh địa trong rừng rậm, Áo Lợi Duy Á mỗi giờ mỗi khắc đều đang chăm chú 10 vị trí đầu xếp hạng. Vừa đến là quan tâm đạo cách, trọng yếu hơn chính là quan tâm Diệp Phàm. Trước, Diệp Phàm trước sau chưa tiến vào 10 vị trí đầu, làm cho nàng cảm thấy hết sức kỳ quái. Nhưng vẫn như cũ tin chắc Diệp Phàm có thể tiến vào 10 người đứng đầu. Hơn nữa sẽ vô cùng ung dung. Giờ khắc này, bảng xếp hạng biến hóa, xác minh nàng suy đoán, cũng làm cho nàng đối với tương lai muốn tiến hành trận chung kết tràn ngập chờ mong. Ta nhất định phải tiến vào 10 vị trí đầu, tham gia trận chung kết, bồi tiếp hắn, tận mắt chứng kiến hắn huy hoàng, thánh địa một nơi khác. Tô Lưu Ly phát hiện Diệp Phàm tiến vào 10 vị trí đầu sau khi cũng không có quá to lớn vui sướng, bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, đây là một cái chuyện đương nhiên sự tình. Ngược lại, nếu là Diệp Phàm không cách nào tiến vào 10 người đứng đầu, mới là kỳ quái sự. Dứt tiếng, Tô Lưu Ly một mặt kiên định, song quyền nắm chặt, cấp tốc lược hướng về phía trước, kế tục tìm kiếm cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Hiển nhiên, nàng rất rõ ràng, lấy thực lực của nàng, muốn tiến vào 10 vị trí đầu, nhất định phải đem hết toàn lực, bằng không căn bản không có cơ hội. Ánh mắt kiên định, nắm tu quyền lẩm bẩm chúc phúc Diệp Phàm một thoáng, hướng về phía trước một con dị thú công giết tới. Diệp Phàm thực sự là làm được, cùng Tô Lưu Ly, Áo Lợi Duy Á một mình vì là chiến không giống. Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu bốn người biết rõ tiến vào 10 vị trí đầu vô vọng. Liền không có tùy tiện tiến vào thánh địa nơi sâu xa. Mà là dựa theo lúc trước kế hoạch, đồng thời tổ đội tiến vào thánh địa nơi sâu xa đánh giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Thu được thú hạch, bốn người bọn họ, cho tới giờ khắc này mới gặp phải đồng thời phát hiện bảng xếp hạng 10 vị trí đầu biến hóa. Trong đó, Lữ Chiến xuất mở miệng trước nói rằng, một mặt vô cùng phấn khởi, cảm giác kia phảng phất là chính hắn làm được tất cả những thứ này tự. Hắn hầu như ở mấy hơi thở trong lúc đó liền đánh giết bốn con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Giản làm cho người ta khó có thể tin, Vu cười khổ lắc lắc đầu, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn vì sao dám đảm đương chúng khiêu chiến sáu tên thiên tài tuyệt thế. Thậm chí không sợ bị sáu tên thiên tài tuyệt thế săn giết. Vây công hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh thực lực của chính mình. Dạ Hắc thở dài nói. Ha, nếu như ta không đoán sai, thánh địa lối vào, giờ khắc này hơn nửa gây nên náo động, mà cái kia sáu cái ngốc, bức nếu như giờ khắc này nhìn thấy bảng xếp hạng biến hóa. Phát hiện Diệp Phàm trong thời gian ngắn ngủi đánh giết 4 con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Vẻ mặt nhất định sẽ đặc biệt đặc sắc, Lữ Chiến mở miệng lần nữa nói rằng, trên mặt tràn ngập chờ mong, cảm giác kia hận không thể lập tức tìm tới Tá La mọi 6 người nghiệm chứng phán đoán của chính mình. Yes, xin lỗi, ngày hôm nay có việc ra ngoài, trở về rất muộn, chỉ có giữ gốc, hiện nay đã bù 2 chương. Còn nợ đại gia chương 50, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.